Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26, Thần Bí Vương Phu Nhân. Sau khi ra cửa, hắn tăng tốc cước bộ, rất nhanh liền về đến trong nhà. Lúc này Trình Song Nhi giống như có lẽ đã chờ thật lâu. Nhìn thấy hắn sau cũng không có tức giận, tương phản cười nhẹ nhàng thuyết đường: Lý đại ca, ngươi trở về, nhìn lấy trên bàn quà tặng. Hắn ám đạo Song Nhi làm việc luôn luôn để hắn yên tâm. Song Nhi không có ý tứ a, mới vừa rồi cùng Tiểu Thiên làm một ít chuyện, cho nên trở về muộn. Trình Song Nhi nghe xong Trình Thiên tên, trong nháy mắt sắc mặt biến, cái này Tiểu Thiên cũng thật sự là mỗi ngày liền biết rõ đường cùng Phương Nam một đám người pha trộn. Phụ thân hiện tại bị thương thành dạng này cũng không trở lại thăm một chút. Đại ca ngươi có thể phải thật tốt thuyết đường hắn. Tuy nhiên Trình Song Nhi là tại phàn nàn, thế nhưng là cái kia nhíu mày bộ dáng lại là vô cùng đáng yêu. Thẳng đem hắn đều nhìn ngốc. Lý đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Khó đường trên mặt ta có hoa sao? Trình Song Nhi gặp Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chính mình trợn cả mắt lên, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi câu. Bất quá còn đang ngẩn người bên trong hắn lại là không chút nghĩ ngợi trực tiếp thuyết đường. Song Nhi, khó đường ngươi không biết đường, ngươi chính mình là một đóa mỹ không được hoa tươi. Lý đại ca tương đương. Song Nhi giọng dịu dàng tự nhiên là lại lay động Lý Mộc Nhiên một khỏa sao động tâm. Không bao lâu, hai người bao lớn bao nhỏ hướng về thành Nam cái nào đó viện lạc đi đến. Trình Song Nhi trên đường đi đều không có hỏi thăm, giống như là một cái nhu thuận tiểu tức phụ đi theo phía sau hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, hai người đứng ở một tòa nhìn cũ nát vô cùng viện lạc trước. Trên cửa chính bảng hiệu bên trên viết Vương Phủ hai chữ. Bất quá phía trên kết đầy chi chu võng, giống như là thật lâu không ai ở lại. Có ai không? Người nào? Một tiếng thanh âm cô gái từ trong nội viện truyền đến. Thanh âm này còn như Hoàng Anh xuất cốc. Sau khi nghe xong chỉ cảm thấy cái này lên tiếng nữ tử tất nhiên là mỹ mạo vô cùng. Thế nhưng là nghĩ lại hắn lại là lắc đầu. Từ cổ chí kim, vô luận là thanh âm sát thủ, vẫn là bóng lưng sát thủ, vậy cũng là nhiều vô số kể. Ngay tại hắn gật gù đắc ý thời khắc, môn bỗng nhiên mở ra. Chỉ gặp nữ tử trước mắt màu da trắng hơn tuyết. Này liễu diệp lông mày tiếp theo song mắt phượng tràn đầy vô cùng có mị hoặc. Nữ tử thân mang hồng sắc bó sát người ống tay áo áo mặc. Dưới che đậy xanh biếc khói xa tán hoa váy. Bên hông dùng kim ti mềm yên la cột thành một cái đai lưng. Lộ ra thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm. Câu nhân hồn phách, nàng tóc mai buông xuống nghiêng cắm bích ngọc toàn phượng sai. Mái tóc cao cao co lại. Xem xét chính là đã làm vợ người cách ăn mặc. Chỉ là tuổi tác tựa hồ cùng mình tới lui không lớn. Xem ra cổ nhân cũng ưa thích trâu già gặm cỏ non. Cỏ càng dài Việt non a. Tuy nhiên trên người nữ tử tràn ngập dụ hoặc, nhưng nhìn quen hậu thế những cái kia nhân tạo mỹ nữ, hắn ngược lại còn không đến mức bị biến thành heo ca tượng. Tại hắn dò xét cái sau đồng thời, thiếu phụ này cũng đang quan sát trước mắt Lý Mộc Nhiên. Hỏi nơi này là vương viên ngoại phủ thượng sao? Ngươi là vừa mới cách lấy cánh cửa hắn còn không có cảm giác. Hiện tại đối mặt mặt câu thông, nữ tử này quả nhiên là vưu vật. Liền liền hỏi thăm thời điểm, đều miệng phun hương thơm chi khí. Nhìn trước mắt nữ tử này mê người phấn nộn đôi môi, hắn trong lòng có chút ngứa. Liền liền nhị ca không tự giác tỉnh lại. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đáng chết, người thiếu phụ này cũng quá mẹ hắn mê người đi. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, lùi lại hai bước cùng thiếu phụ kéo dài khoảng cách. Này đôi nhi còn ở bên cạnh, vạn nhất cả điểm mất mặt sự tình, vậy mình hình tượng thế nhưng là toàn hủy. Tại hạ Lý Cửu, là vương viên ngoại cố nhân, không biết là có hay không thuận tiện vào phủ một lần. Cố nhân? Thiếu phụ tựa hồ có chút không tin, lần nữa dò xét hắn liếc một chút. Bất quá Lý Mộc Nhiên ra mặt thế nhưng là làm bằng sắt. Bị thiếu phụ này này sắc bén ánh mắt liếc nhìn toàn thân về sau, mặt không đỏ, tim không nhảy, hơi thở không gấp. Lý công tử, cô nam quả nữ chung sống một phòng không tiện đi. Lại thuyết vạn nhất, chấm ngoặc kép, vạn nhất bà ngươi. Lúc này Song Nhi liền ở bên người. Cô gái này dạng này thuyết để cho ta nhà Song Nhi thấy thế nào chính mình. Hắn trực tiếp cắt ngang thiếu phụ này đến tiếp sau ngôn ngữ. Thở dài hỏi thăm, xin hỏi thế nhưng là vương phu nhân. Thiếu phụ này muốn đều chưa từng muốn trực tiếp trả lời đường, chính là đạt được xác nhận sau. Lý Mộc Nhiên cũng không tại dài dòng, mà lại tận lực cam đoan ánh mắt rời đi thiếu phụ trên mặt. Thiết đường, vương phu nhân, tại hạ là vương viên ngoại hảo hữu. Nghe được vương viên ngoại đã, tuy nhiên tới chậm, nhưng là vẫn hy vọng cùng người bên trong có thể cho vương viên ngoại thắp nén hương, thuyết đồng. Thời hắn hốc mắt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Biểu tình kia cầm ảnh đế đều không đủ. Thế nhưng là cái này vương phu nhân tựa hồ có ý ngăn cản hắn vào nhà, Lý công tử. Viên ngoại mộ mộ ở ngoài thành. Không bằng ngươi đi hắn trước mộ dâng hương. Chẳng phải là càng lộ vẻ thành ý. Vương phu nhân lời nói nhất thời để hắn á khẩu không trả lời được. Bất quá Lý Mộc Nhiên là người phương nào. Hôm nay hắn mục tiêu thuyết đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó. Cái kia chính là tới bắt lại Trích Tinh lâu. Vương phu nhân kỳ thực thăm hỏi viên ngoại là thứ yếu. Hôm nay trước tới quấy giày chủ yếu là đến thu nợ. Chính là, nói hắn từ trong ngực móc ra một chương rúm gió trang giấy đến. Cái này hắn chiều giấy vô cùng thô ráp muốn đến tránh thức tạo giấy thuật còn chưa có xuất hiện. Mà vương phu nhân mắt nhìn hắn móc ra giấy sau nhận lấy. Trang giấy này bên trên nợ nần nhưng thật ra là giả dối không có thật. Hôm qua Lý Đắc đến cái này vương viên ngoại tình huống sau trong đầu của hắn liền hiện ra một cái. Biện pháp, đã cái này vương viên ngoại thiếu là đánh bạc, mà lại tử lại đột nhiên sao không đến cái đục nước béo cò. Sau đó tìm đến phương Nam để hắn tìm kiếm trước đó có vương viên ngoại bút ký nợ theo. Tiếp lấy lại tìm người vẽ bút ký. Viết xuống quy tắc này nợ theo. Lúc này vương phu nhân nhìn lấy nợ theo biểu lộ ra đến mức dị thường không vui. Hắn thấy thế sau hắng giọng thuyết đường, vương phu nhân. Ta biết rõ đường vương viên ngoại đi vội vàng. Lại đem một đống lớn nợ nần lưu cho ngươi. Mà xem như hắn bạn thân. Ta sao có thể bỏ đá xuống giếng, nói từ trong ngực móc ra mấy cái cục vàng thỏi. Sau đó vội vàng chào hỏi Song Nhi đem chỗ mua đồ toàn bộ đưa qua, nơi này có 500 lượng bạc dòng. Còn có một số tiểu lễ vật lưu tỏ tâm ý, lời nói đều thuyết mức này. Cái này vương phu nhân mắt nhìn vàng thỏi, khẽ vươn tay liền cầm qua. Tốc độ quá nhanh, để hắn đều chưa kịp phản ứng. Lý công tử, nếu là tướng công thiếu nợ nần, nô gia tự nhiên là phải trả lại. Chờ một chút nói xong. Quay người lại là đi vào tiến trong nội viện. Bất quá môn lại là quên đóng. Thấy thế hắn theo khe cửa ghé mắt nhìn lại. Trước mắt một màn lại là để hắn kinh ngạc đến ngây người. Ở một bên Song Nhi gặp đại ca của mình nhìn lấy khe cửa ngẩn người. Không khỏi hiếu kỳ dương mắt nhìn lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Song Nhi đang muốn lên tiếng kinh hô. Lý Mộc Nhiên liền vội vàng che miệng hắn. Sau đó làm một cái chớ lên tiếng động tác. Cái sau thấy thế nhu thuận gật gật đầu, chỉ là khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên hồng. Không một chút thời gian, cái này vương phu nhân lần nữa đi vào trước cửa, trực tiếp đưa cho hắn Trích Tinh lâu khế nhà. Lý Mộc Nhiên xác nhận một chút chuyển giao không sai về sau cáo biệt vương phu nhân rời đi vương phủ. Thánh nữ đại nhân, dưới mắt cái này họ vương tài sản đã toàn bộ đưa đến trong giáo. Chỉ là viện này làm sao bây giờ? Vương phu nhân nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí cũng không tại giống như vừa mới như vậy mang theo nhàn nhạt tà âm, như vậy đại viện lạc. Khó đường các ngươi sẽ không đem hắn bán không? Lần sau hỏi lại ngu xuẩn như vậy vấn đề, cũng không phải là mấy chục cây roi có thể giải quyết, tuy nhiên trước mắt là vưu vật. Thế nhưng là nói chuyện nam tử cảm thụ được trên lưng nóng bỏng đau đớn. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất, đầu đập băng băng rung động, thuộc hạ biết rõ đường. Vương phu nhân tia không chút nào để ý cái sau động tác. Phối hợp bưng lên trên bàn chén trà, nhấp một thanh về sau. Lần nữa thuyết đường, kiều phủ nội tình cha thế nào? Nam tử nghe xong, vội vàng dừng lại động tác chính cần hồi đáp. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, sau đó liền cảm giác mình lỗ tai đau đớn vô cùng. Ghé mắt nhìn một cái chính mình lỗ tai thế mà bị xóa đi, trong giáo quy củ cũng không hiểu sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.